Chương 11. Buổi chiều bắt đầu buổi họp, tất nhiên thư ký Lê vẫn là người phụ đạo chủ yếu của Hàn tổng. An Yên cũng chỉ là ngồi phía sau phụ trách ghi chép này nọ mà thôi. Buổi họp bàn về hướng phát triển của công ty, đồng thời ra mắt thêm một sản phẩm mới. Đối với sự có mặt của một thực tập sinh thì rất nhiều người không hài lòng, bởi vì dù sao cũng là thực tập sinh, sau này không chắc sẽ làm việc ở công ty. Lỡ như đi công ty khác, rồi đem bí mật của công ty tiết lộ ra thì sao? Lúc ấy tiền bạc, kế hoạch phát triển của công ty xem như phá sản. Tuy nhiên vì uy phong của Hàn tổng ở công ty rất lớn, nên dù bất mãn nhưng không ai dám hé răng. An Yên tuy rằng rất không tự nhiên nhưng lại càng biết ơn Hàn tổng tin tưởng mình. Bởi vì trong buổi họp với rất nhiều nhân tài này, cô học được rất nhiều thứ. Khi tan buổi họp, An Yên cố tình chờ Hàn tổng ra, rồi nói lời cảm ơn với chị ấy. Lại không ngờ Hàn tổng chỉ nhàn nhạt nói: "Để em biết những kế hoạch bí mật của công ty là vì muốn em phải chịu trách nhiệm với công ty. Em sau khi tốt nghiệp sẽ phải tới đây làm việc." An Yên có chút choáng váng không thốt nên lời. Thư ký Lê lại âm thầm cảm thán: "Hàn tổng, cô thật là nham hiểm, có thể gài con người ta như thế. Đúng là cáo già lừa gạt nai con." Trong khi An Yên còn mơ hồ chưa kịp phản ứng, thì Hàn tổng lại nói: "Thời gian thực tập của em cũng sắp kết thúc rồi phải không? Hôm nào trở lại trường?" Thứ hai tuần sau sẽ trở về trường. Hàn tổng, cảm ơn chị đã chiếu cố và giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua." Hàn tổng nghe vậy cũng chỉ đáp lại với giọng nói nhàn nhạt muôn thuở: "Không phải đã nói rồi sao? Sau khi em tốt nghiệp, nhất định phải tới đây làm việc. Tôi chỉ là đang bồi dưỡng nhân tài cho công ty." Thư ký Lê lại âm thầm cảm thán trong lòng. Hàn tổng đúng là chỉ giỏi nói lời trái lương tâm, rõ ràng có ý tốt nhưng luôn nói những lời khiến người ta nghe muốn đau lỗ tai thôi. Nếu ai mà không hiểu tính tình cô ấy lại nghĩ cô ấy chính là người máu lạnh, đáng ghét, chỉ biết bộc lộ sự dao động của nhân viên. Cũng may An Yên tuy không hiểu Hàn tổng nhiều như thư ký Lê nhưng ít nhiều cũng hiểu tính cách chị ấy nên cô không có giận, trái lại càng biết ơn Hàn doanh hơn. Sinh viên các cô ra trường xin được một công việc rất khó, các công ty bình thường không nói, các công ty lớn là điều gần như trong mơ. Hàn tổng tuy rằng nó giống như áp đặt cô nhưng thực ra đã cho cô một cơ hội mà ai cũng phải mơ ước, cho nên cô vẫn rất chân thành hướng chị ấy nói: "Hàn tổng, dù sao đi nữa em đã cảm ơn chị rất nhiều, nếu chị đã cho em cơ hội được ở lại công ty thì em đã hết sức cố gắng không phụ lòng của chị." Hàn Doanh tuy không lên tiếng nhưng khóe môi lại khẽ mỉm cười. Trong lòng cô lại đang nghĩ, cho dù em là ai, cho dù chưa biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại tôi sẽ không để em thoát khỏi bàn tay của mình. Tôi sẽ giữ em bên cạnh bằng bất cứ giá nào, cho dù phải dùng dây để cột lại. Thời gian không nhanh không chậm, 3 tháng thực tập ở công ty cũng kết thúc. Chiều thứ bảy, phía công ty và nhà trường gặp mặt bàn giao thực tập sinh và bản đánh giá thành tích. Các thực tập sinh đều đạt điểm đánh giá cao của những người trực tiếp quản lý, nên khiến cho các giáo sư hết sức hài lòng. Đại diện phía công ty còn thông báo sẽ có 1 hoặc 2 sinh viên trong đợt thực tập lần này sẽ có cơ hội vào làm trong công ty sau khi tốt nghiệp. Giáo sư lại càng vui đến miệng cười không ngớt. Cho dù bên đại diện công ty chưa nói rõ là sẽ được chọn, nhưng giáo sư vẫn có thể suy đoán ra một chút. Bởi vì chữ ký trong bản đánh giá của An Yên chính là của tổng giám đốc Hàn Doanh, nên gần như chắc chắn An Yên sẽ được nhận. Có những sinh viên khác thì ông không chắc được. Lúc lên xe trở về trường, giáo sư vỗ vai An Yên khen ngợi không ngớt, An Yên lại chỉ biết mỉm cười. Lúc này tâm trạng cô không đặt ở đây, cô vẫn hay để mắt về phía tầng cao nhất của công ty, nơi tổng giám đốc làm việc. Hôm nay là ngày cuối cùng của thực tập, nhưng tổng giám đốc lại đi gặp khách hàng cả một ngày còn chưa có về. 3 tháng qua luôn có thói quen gặp mặt nên cô hiện tại có chút lưu luyến. Thật muốn gặp chị ấy nói vài lời tạm biệt. Chị quản lý thấy An Yên như vậy thì liền nói: "Được rồi, em đừng lo. Khi nào tổng giám đốc về chị sẽ nói với cô ấy là em rất luyến tiếc cô ấy không đỡ dời đi. Chị tin tưởng cô ấy nghe xong sẽ rất vui vẻ." Em đâu có. Chị quản lý cũng chỉ mỉm cười không trêu ghẹo cô thêm nữa. Lúc An Yên chuẩn bị lên xe thì trùng hợp là xe của tổng giám đốc trở về, vậy nên cô rất vui mừng liền xin phép thầy phụ trách cho mình nói vài lời tạm biệt với tổng giám đốc. Tất nhiên thầy phụ trách sẽ không ngăn. Thư ký Lê bước xuống xe trước, sau đó là Hàn Doanh. Khi nhìn thấy An Yên và các thực tập sinh còn đang ở đó dường như đợi mình, thì Hàn Doanh cũng có chút vui vẻ. Cuối cùng thư ký Lê liền đi về hướng mọi người. Thư ký Lê trước hết chào thầy phụ trách, rồi đến bên cạnh An Yên mà nói. Tiểu Yên à, tưởng là không được gặp em chứ, mau tốt nghiệp rồi quay trở lại đây với chị nha. An Yên có chút xấu hổ, câu nói của thư ký Lê chính là gián tiếp thông báo cho mọi người biết, người đầu tiên được chọn vào làm chính thức là An Yên. Điều này khiến cho những thực tập sinh còn lại đều hướng ánh mắt ghen tị về phía cô. An Yên tuy có hơi ngại, nhưng lúc này cô lại không để ý cho lắm. Chào tạm biệt với thư ký Lê xong, cô hướng với Hàn Tổng còn đang cùng giáo sư trao đổi vài câu, rồi nói. Hàn Tổng, cảm ơn chị thời gian qua giúp đỡ em. Chị giữ gìn sức khỏe, tạm biệt. Em cũng giữ gìn sức khỏe, hoàn thành luận án tốt nghiệp cho tốt. Nếu tốt nghiệp không xuất sắc, tôi có thể sẽ đổi ý. Lời nói của Hàn Tổng chính là lời khẳng định việc An Yên sẽ được nhận vào công ty sau khi tốt nghiệp. Cho nên mọi người lại càng hướng ánh mắt ghen tị về phía cô. Lúc này Hàn Tổng lại nói. Thời gian không còn sớm nữa, mọi người về trường đi. Giáo sư phụ trách nghe vậy cũng hối thúc các sinh viên lên xe trở về. Trên xe ai cũng có tâm sự riêng, mỗi người đều hướng tới An Yên mà cảm khái cùng may mắn. Hiểu Vi cũng bày tỏ sự ghen tị và buồn bã khi không được cùng cô, làm cùng một công ty. An Yên lại chẳng biết nên nói gì nên cô chỉ cười cười rồi im lặng. Trong lòng cô lại có chút trống rỗng, từ mai không còn được thấy chị ấy nữa rồi. Chương 12. Kết thúc thực tập là bắt đầu bước vào thời kỳ cao độ để chuẩn bị tốt nghiệp. Viết luận án tốt nghiệp là rất quan trọng, hơn nữa vì mục tiêu tốt nghiệp với thành tích tốt nhất để có thể vào làm trong công ty của Hàn Doanh, nên An Yên gần như dành hết thời gian vào đó. Cô không hiểu vì sao có cảm giác muốn để Hàn Doanh hài lòng về mình, không muốn chị ấy thất vọng, cho nên cô càng phải cố gắng. Bạn bè không biết còn tưởng cô vì muốn được vào làm ở công ty lớn nên mới cố gắng như vậy, cô cũng mặc kệ mọi người nói gì. Trước giờ cô luôn luôn không bao giờ để ý người khác nói về mình thế nào. Mỗi lúc suy nghĩ tới còn tận nửa năm nữa mới tốt nghiệp, thì An Yên lại có chút buồn bực. Cô cảm thấy thời gian trôi thực sự rất lâu. Chính An Yên cũng không hề nhận ra tâm tư của mình từ nhiều ngày qua, luôn đặt cho người Hàn Tổng. Chính là trong lúc An Yên nghĩ sẽ còn tới nửa năm nữa mới được gặp lại Hàn Tổng, thì cô lại nghe được Hiểu Vi thông báo một tin hết sức bất ngờ. Hiểu Vi với khuôn mặt vô cùng kích động mà nói. Tiểu Yên à, cậu nghe tin gì chưa? Cuối tuần này Hàn Tổng và một số lãnh đạo trong công ty sẽ tới trường chúng ta đó. Thật không? Làm sao cậu biết? Tất nhiên là tớ biết, cả trường này ai cũng biết trừ cậu. Cậu suốt ngày không đi thư viện thì ở lì trong ký túc xá học tập. Cậu xem bản thân sắp thành người cổ đại rồi. Nhưng tại sao Hàn Tổng lại đến trường chúng ta? Tớ nghe nói là trường tổ chức một buổi giao lưu hướng nghiệp cho sinh viên chuẩn bị ra trường, sẽ mời một số công ty trong khu vực thành phố tới dự, nhằm để họ chia sẻ kinh nghiệm và tiêu chí tuyển dụng các sinh viên nắm bắt được. Hơn nữa cũng là cơ hội để các sinh viên chứng tỏ năng lực của mình. Biết đâu được lựa chọn, ra trường cũng không phải khổ sở đi xin việc. Tiểu Yên à, tôi vẫn rất ghen tị với cậu đó, cậu thì khỏe rồi, gần như chắc chắn được thu nhận khi tốt nghiệp. Tớ cũng muốn làm cùng công ty với cậu lắm mà xem ra rất khó. Thành tích của cậu cũng tốt lắm mà, biết đâu cậu cũng được nhận vào mà họ chưa thông báo thôi. Lần này không phải cũng có Hàn Tổng tới dự sao, cậu phải nhân cơ hội này chứng tỏ năng lực của mình. Cơ hội được nhận vào công ty lại cao thêm một chút. Được rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức mình. Hai chúng ta nhất định phải được nhận vào chung một công ty mới được. An Yên cũng chỉ mỉm cười khích lệ cô bạn. Cá nhân cô cũng đang rất hồi hộp. Không nghĩ sẽ lại được gặp Hàn Tổng sớm hơn thế này. Cô có chút mong chờ ngày cuối tuần mau đến. Cuối tuần sáng sớm, cả An Yên và Hiểu Vi đều dậy sớm. Cả hai đều mang tâm trạng lo lắng hồi hộp, chuẩn bị đi đến phòng hội nghị của trường. Chỉ là lý do hồi hộp của hai người có chút khác nhau. Hiểu Vi vì muốn biểu hiện thật tốt vì tương lai có thể làm cùng công ty với An Yên. Còn An Yên lại vì sắp được gặp Hàn Tổng. An Yên hôm nay trang phục vẫn là áo sơ mi cùng jean đơn giản, chỉ là hôm nay cô lại để xõa mái tóc chứ không cột lên như thường ngày. Khuôn mặt vốn trắng trẻo thanh thuần cũng được tô thêm chút son, khiến cho cô càng trở nên khả ái. Hiểu Vi vốn quen với nhan sắc của An Yên, khi nhìn thấy cô lần đầu trang điểm vẫn có chút kinh diễm. Quả nhiên mỹ nhân chỉ có thể ngày càng đẹp hơn mà thôi, thế nào cũng không xấu đi được. Mang theo tài liệu ghi chép và sự hồi hộp cuối cùng cũng đến phòng hội nghị. Rất nhiều nam sinh viên vốn thập mến An Yên lại được một phen sao lòng khi nhìn thấy cô. An Yên giả vờ như không thấy những ánh mắt tràn đầy tia điện đang bắn về phía mình. Cô bình thản cùng Hiểu Vi tìm một chỗ có thể quan sát sân khấu tốt nhất rồi ngồi xuống. Hơn 9 giờ sáng, các khách mời mới dần dần xuất hiện. An Yên vẫn luôn chăm chú mong đợi nên cứ mỗi lần người xuất hiện không phải là Hàn Doanh thì cô lại có nho nhỏ thất vọng. Sau cùng đến tận 10 giờ khi buổi thuyết trình bắt đầu thì người cô mong chờ mới xuất hiện. Chính An Yên cũng không hề biết từ lúc thân ảnh của Hàn Thổng vừa xuất hiện thì ánh mắt cô chưa từng rời khỏi chị ấy. Đến Hiểu Vi còn có chút ngạc nhiên mà hít vai cô thì cô mới vội vàng thu hồi ánh mắt. Hiểu Vi lại trêu ghẹo. Cậu đó nha, mới có 1 tháng không gặp mà nhìn Hàn Tổng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nếu cậu là đàn ông tôi sẽ nghĩ cậu chính là một đại sắc lang. Gì chứ, chỉ là làm việc chung một thời gian, nên không thể chủ nhìn lâu một chút. Hiểu Vi cười cười cũng không tiếp tục trêu cô nữa. An Yên lại lén lút nhìn về phía Hàn Tổng một chút. Hôm nay Hàn Doanh vẫn mặc một thân quần áo công sở màu đen, quần tay dài chấm gót, áo vest tôn lên vóc dáng cao gầy có chút đơn bạc, nhưng khuôn mặt mang theo khí thế lạnh lùng, khiến người khác có chút sợ hãi. Cô đang cùng những vị đại diện của các công ty khác chào hỏi. Thì Ký Lê cũng đi cùng Hàn Tổng, khi vừa an vị chỗ ngồi thì liền lấy điện thoại ra gọi. Vài giây sau điện thoại An Yên rung lên, cô cũng đoán người gọi chính là Thư Ký Lê. Vừa nghe máy, Thư Ký Lê đã nói. Tiểu Hiền, em có tham gia buổi thuyết trình của trường không vậy? Tất nhiên là có rồi ạ, em đang ngồi trên hàng ghế phía tay trái. Thư Ký Lê nghe vậy liền đưa mắt tìm kiếm, An Yên cũng phải đưa tay ra hiểu vị trí của mình. Sau khi tìm ra được vị trí của An Yên thì Thư Ký Lê liền nói với Hàn Tổng vẫn đang im lặng bên cạnh. Tiểu Yên ngồi trên kia. Vì nghe qua điện thoại nên An Yên tất nhiên nghe được lời Thư Ký Lê nói với Hàn Tổng. Cô có chút bối rối khi Hàn Tổng quay sang nhìn về phía cô, nhưng chị ấy cũng chỉ nhìn 2 giây rồi quay sang nói gì đó với thư ký. Vì chị ấy nói nhỏ nên An Yên không nghe được, chỉ nghe Thư Ký Lê nói. Tiểu Yên, Hàn Tổng nói sau khi buổi thuyết trình kết thúc, em gặp chúng ta một chút được không? Dạ được. Thư Ký Lê hài lòng cúp máy, Hiểu Vi hỏi An Yên, thì cô cũng nói thật cho người bạn của mình biết. Hiểu Vi nghe xong, liền nói. Cậu phải mang tớ theo với nha, để Hàn Tổng cũng có ấn tượng với tớ. Cậu còn phải đặc biệt nhấn mạnh tớ là bạn chí cốt của cậu nữa. Biết đâu chị ấy lại cho tớ cơ hội vào làm cùng công ty. An Yên nghe vậy cũng chỉ mỉm cười đáp ứng, nếu cô không đáp ứng chắc cũng không sống sót với Hiểu Vi được. Hiểu Vi giết người chưa bao giờ dùng tay dao. Chương 13. Buổi thuyết trình diễn ra rất sôi nổi và cởi mở, 2 tiếng đồng hồ cũng trôi qua rất nhanh. An Yên mặc dù có chút phân tâm nhưng mà vẫn luôn chăm chú lắng nghe những ý kiến phát biểu của các khách mời. Nhất là khi Hàn Tổng lên phát biểu, khí chất của chị ấy khiến cả hội trường cảm thán. Các nam sinh viên thì mắt đều sáng như đèn pin. An Yên mặc dù đã quen nhưng vẫn cảm thấy vô cùng sùng bái. Ánh mắt Hàn Tổng cương nghị, âm thanh nhàn nhạt lại quyết đoán. Thực sự chính là hiện thân của nữ vương trong tiểu thuyết. Sau khi buổi thuyết trình kết thúc, An Yên cùng Hiểu Vi đi ra ngoài đợi Hàn Tổng, bởi vì không muốn nhiều người để ý nên cô đã cố ý cho một chỗ ít sinh viên qua lại nhất. Tiếc là hôm nay An Yên có chút thu hút ánh mắt hơn thường ngày, nên rất nhiều sinh viên vẫn chú ý tới. An Yên xinh đẹp cho nên không chỉ các nam sinh cùng khóa hay các khóa trên trước đây thầm mến, mà hiện tại cũng rất nhiều nam sinh khóa dưới cũng thầm mến cô. Có rất nhiều câu chuyện trên diễn đàn sinh viên của trường kể là các nam sinh viên năm nhất, năm hai rất khổ sở, vì họ mới vào nhập học thì mỹ nhân đẹp nhất trong trường lại sắp tốt nghiệp rồi. Ai cũng hận mình không sinh ra sớm hơn một chút. Tuy rằng lời nói trên mạng có chút khoa trương nhưng cũng đều là sự thật. Rất nhiều các ánh mắt của nam sinh khóa dưới nhìn vào An Yên, đều tỏ ra tiếc nuối. Hôm nay lại càng mãnh liệt tiếc nuối. Lúc Hàn Tổng và Thư Ký Lê tìm được nơi An Yên đứng, thì đã có một nhóm sinh viên đã đứng gần đó bàn tán. Nữ sinh thì nói, rốt cuộc chị ấy cũng sắp tốt kịp rồi, nhan sắc chúng ta sắp có ngày được tỏa sáng với ánh mặt trời. Nam sinh lại khổ sở nói. Tại sao chúng ta lại sinh muộn vài năm chứ? Biết vậy đã kêu ba mẹ sửa hộ khẩu cho đi học sớm vài tuổi rồi. Có người lại xen vào. Chỉ sợ khi chị ấy đi học lớp 1 thì cậu còn đang mặc quần rách đít bò khách nhà bắt dáng. Cậu cũng nên cảm ơn vì ít ra cậu còn được nhìn thấy chị ấy một năm đi. Chỉ tiếc cho các tân sinh viên khóa sau, một cái bóng lưng cũng không thấy được. Lại một hồi cảm khái, thư ký Lê cũng không nhìn được lên tiếng. Xem ra Tiểu Yên rất được yêu mến ở trường học, không biết em ấy có bạn trai chứ nữa. Thời gian thực tập cũng không thấy em ấy có trò chuyện thân thiết với ai. Hàng tổng nghe vậy cũng không lên tiếng, tiếp tục đi về phía An Yên. Những sinh viên vốn đang đứng gần đó nhìn ngắm mỹ nhân, khi bị ánh mắt hàng tổng nhìn qua cũng có chút lạnh người, nên liền tránh đi chỗ khác, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Hàng tổng đứng trước mặt An Yên và Hiểu Vi liền vội vàng lên tiếng trước. Xin chào hàng tổng, em là Hiểu Vi, là bạn thân của Tiểu Yên, em cũng là một trong những thực tập sinh của công ty đợt trước. Tôi vẫn nhớ được, thành tích của em cũng rất tốt, tổ trưởng Lâm đánh giá em rất cao. Hiểu Vi có chút bất ngờ và càng thêm vui mừng vì nếu được khen như vậy chứng tỏ cô sẽ có hy vọng. Lúc này cô cũng không nhiều lời thêm nữa mà im lặng đứng bên cạnh An Yên. Hàng tổng lúc này mới quay sang An Yên, ánh mắt có chút đánh giá, sau đó giọng có chút không vui. Hình như em gầy hơn so với hồi thực tập ở công ty thì phải. Thức ăn của trường không có dinh dưỡng sao? Cũng không gầy đi bao nhiêu à. Tiểu Yên chính là kiểu người khi đã chú tâm đến cái gì là không màng đến chuyện khác. Vì muốn hoàn thành luận án tốt nghiệp thật tốt mà cậu ấy chỉ vùi đầu vào học tập. Cơm cũng toàn là em kéo đi ăn mới chịu đi. Cậu ấy mà không có em chắc đã chết đói ở ký túc xá hoặc thư viện rồi. An Yên có chút chột dạ trợn mắt lườm Hiểu Vi một cái. Hàn Doanh lại nhíu mày có chút tức giận rồi nói. Thành tích cao là tất yếu, nhưng nếu để bản thân trở thành bộ xương khô di động xấu xí, thì công ty cũng không nhận em. Em thấy công ty của tôi ai cũng là mỹ nữ soái ca. An Yên có chút không vui nhưng không dám lên tiếng. Hàn Doanh lại nói. Đi ra ngoài cùng ăn cơm đi. An Yên vẫn chưa kịp phản ứng, Hàn tổng đã đi trước. Thư ký Lê cũng lôi kéo An Yên và Hiểu Vi đi cùng. Vốn Hiểu Vi còn sợ mình không được mời nên không đi, nhưng thư ký Lê kiên trì kéo cả hai nên đành chịu. Thực ra Hiểu Vi không biết cậu trách móc cảm rạp với An Yên, chỉ xuất phát từ sự quan tâm chân thành từ việc hai người là bạn thân, chứ không hề có ý kể công gì với Hàn tổng, nhưng cô lại vô tình gây được thiện cảm với Hàn tổng và cũng là nguyên nhân thứ nhất Hàn tổng quyết định chọn Hiểu Vi, là người thứ hai được tuyển dụng vào công ty. Hàn Doanh khi ấy chỉ nghĩ rằng tuyển Hiểu Vi rồi, sau này cô có đi công tác, không giám sát được thì vẫn có người thay cô lôi kéo An Yên đi ăn. Nhìn thấy em ấy có chút gầy đi, cô cũng thật đau lòng. Bữa cơm dưới ánh mắt lạnh như băng giám sát của Hàn tổng mà An Yên phá lệ ăn tới hai chén, nó muốn đứng lại không được. Hiểu Vi thì lại bị khí tràn cường đại của Hàn tổng khiến cho sợ hãi ăn không vào, nên chỉ ăn có một chút. Chỉ có thư ký Lê quan chịu đựng khí tràn lạnh lẽo của Hàn tổng quanh năm nên vẫn ăn uống ngon lành. Hàn tổng sau khi thấy An Yên ăn hai chén cơm thì cũng hài lòng không ép thêm, sau đó cũng đưa hai cô gái trở về trường rồi trở về công ty. Cũng sau lần gặp đó cho tới tận khi tốt nghiệp, An Yên cũng không có gặp lại Hàn Doanh nữa. Trong thời gian đó cô cũng chỉ để tâm đến luận văn tốt nghiệp, tuy nhiên cũng không dám liều mạng học mà không ăn cơm. Cô sợ lỡ lại sút thêm cân nào, khéo bị Hàn tổng tống cổ đi thật. Dù sao công ty cũng không thiếu nhân tài. Thư ký Lê cũng từ sau hôm gặp mặt và ăn cơm ở trường lại mơ hồ nhận ra, Hàn tổng nhà cô quả nhiên có quan tâm tới An Yên đặc biệt hơn một chút. Cô thấy mỗi khi cô thảo luận chuyện gì liên quan tới An Yên là Hàn tổng sẽ có chút hứng thú lắng nghe, biểu tình trên mặt cũng có chút biến hóa. Thư ký Lê cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn, không lẽ nào lại thế? Chương 14. Luận án tốt nghiệp đã làm xong, chỉ còn đợi kết quả. Thời gian này đại khái khá rảnh rỗi, nên An Yên liền gọi điện thoại cho ba mẹ. Bởi vì tập trung tinh thần vào luận án nên cả tháng nay cô cũng chưa có gọi về nhà. Ba mẹ và các anh chị cũng biết cô vì bận cho năm cuối nên cũng không có gọi lên làm phiền cô. Ba mẹ An Yên lại nộm dừng chức phát cho nên chỉ hy vọng con mình tốt nghiệp rồi tìm một công việc nào đó an nhàn một chút là được. An Yên cũng chưa dám nói ra chuyện được một công ty lớn tuyển dụng vì còn chưa có thật sự chắc chắn. Cô sợ lỡ không được lại khiến ba mẹ đau lòng. Ba mẹ cũng chỉ biết căn dặn cô nên chú ý chăm sóc bản thân cho tốt. Năm nào cô về nhà cũng bị mắng là gầy nên ba mẹ không yên tâm. Anh trai An Yên thì nói có thời gian sẽ sắp xếp lên thăm cô một chút. Cô cũng không còn cách nào khác là nghe lời, sau đó lại nghe mẹ nói ở nhà nuôi rất nhiều gà vịt, chờ cô Tết về làm thịt. An Yên lại đột nhiên nhớ nhà muốn khóc. Cô càng lớn thì ba mẹ càng già đi, vậy mà cô vẫn chưa báo đáp được gì ân sinh thành dưỡng dục. Sau khi cúp máy, An Yên lại mông lung suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ vẫn luôn ám ảnh cô nhiều năm qua. Cô không biết tại sao cứ mơ hoài giấc mơ ấy. Rồi cô lại thực sự tò mò muốn biết hai người cha mẹ trong giấc mơ kia sống thế nào. Họ có còn trên nhân thế không? Mà có lẽ là không đi. Cô cũng đã đầu thai rồi thì họ làm sao còn tồn tại chứ? Có lúc An Yên cảm thấy mình quá mức hoang tưởng, nhưng mà thực tâm lại rất mong có thể gặp lại họ một lần. Kết quả của luận án tốt nghiệp cuối cùng cũng có, ngay những kết quả An Yên tuy rằng cũng không nhiều bất ngờ, nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng tới rơi nước mắt. Thành tích loại ưu, xuất sắc thuộc top nhất nhì trong trường. Giáo sư lúc cho bạn tốt nghiệp cho cô cũng không khỏi xúc động mà nói. Thầy dạy qua rất nhiều học sinh và em là một trong số học sinh thầy ưng ý nhất. Thầy tin tưởng em sau này ra trường sẽ còn xuất sắc hơn nữa. Cố gắng, đừng phụ lòng tin của thầy. An Yên cũng xúc động gật đầu hứa với giáo sư. Hai thầy trò trao nhau một cái ôm thật chặt. Hiểu Vi cũng tốt nghiệp với thành tích rất tốt. Cả hai người ôm nhau nhảy múa không ngừng. Bởi vì bên công ty Hàn Tổng sau khi nghe tin kết quả tốt nghiệp đã gửi thư đến trường thông báo sẽ tuyển dụng hai sinh viên là An Yên và Hiểu Vi vào làm nhân viên chính thức của công ty. Các giáo sư thì vui mừng, các sinh viên khác thì ghen tị. Nhưng là dù hâm mộ hay ghen tị thì cuối cùng cũng đã chính thức tốt nghiệp rồi. Mọi thứ đều sẽ bỏ lại sau lưng và bắt đầu một hành trình mới, một trang sách mới của cuốn sách cuộc đời. Lúc chụp ảnh lưu niệm, rất nhiều bạn học và sinh viên khóa dưới đều muốn chụp hình với An Yên bởi vì là ngày cuối cùng nên An Yên đều không từ chối. Kết quả chụp hình mấy tiếng đồng hồ, cười muốn cứng hết cả miệng, thực sự còn khổ hơn chụp hình đám cưới. Mặc dù cô cũng chưa có chụp hình cưới bao giờ, nhưng cũng không có sung sướng gì đâu. Vì mới tốt nghiệp nên những sinh viên ở gần trường hoặc tạm thời chưa xin việc đã dọn đồ về nhà. Những người nào nhà xa hoặc muốn ở lại xin việc luôn thì tạm thời ở lại ký túc xá và tìm chỗ thuê trọ sau đó. An Yên và Hiểu Vi cũng vậy, hai người đều có quê ở xa nên phải tìm nơi ở trọ trước nhất. Tuy nhiên ở cách thành phố đích trực người đông này muốn tìm được một nơi ở, tiện đường đi làm mà giá thành hợp với sinh viên mới ra trường thì có chút khó. Cả hai sau rất nhiều vòng tìm kiếm trên mạng không có kết quả thì có chút thất vọng. Bây giờ thì họ đã bắt đầu hiểu được mùi vị khắc nghiệt của cuộc sống xã hội. Nhưng là ai rồi cũng phải lớn thôi. Trong khi đang buồn rầu vì chưa tìm được nhà thì An Yên lại nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Vốn là cô không hay nghe máy thì khi có số lạ gọi tới. Bởi vì thường sẽ có những nam sinh viên gọi tới cho cô những lời tỏ tình này nọ khiến cô không thoải mái. Nhưng mà số điện thoại này lại có chút đặc biệt. Là số khá đẹp nên không hiểu sao, cô có linh cảm người gọi cũng là một người đặc biệt, vậy nên cô nghe máy, và cô không hề sai, người gọi chính là Hàn Tổng. Vừa nghe máy đã nhận ra giọng nói lạnh nhạt quen thuộc. An Yên phải không? Vâng, chị là Hàn Tổng sao? Nhận ra giọng của tôi. Vâng. Đã chuẩn bị ngày mai tới công ty phỏng vấn chưa? Tuy đã thực tập nhưng quy trình tuyển dụng thì không thể thiếu, nếu không đạt tiêu chuẩn vẫn có khả năng bị loại. Đã chuẩn bị rất tốt, thưa Hàn Tổng, sẽ không để chị thất vọng. Bên công ty có hỗ trợ nhà ở cho nhân viên không có nhà, hoặc nhà ở xa công ty, em có cần không? Thật không ạ? Thật không? Tôi là tổng giám đốc, không lẽ tôi nói không đáng tin? Thật tốt quá, em và Hiểu Vi vẫn đang lo không tìm được nhà để thuê. Ký túc xá thì ở đâu ở mãi được. Vậy thì ngày mai nhớ biểu hiện cho tốt. Nếu không, việc không có, nhà cũng không. An Yên tất nhiên cũng vì lý do này lại càng quyết tâm hơn. Sau khi Hiểu Vi biết được cũng vui đến muốn khóc. Thật là may mắn vì có một công ty thấu hiểu nhân viên như công ty của Hàn Tổng. Bởi vậy hai người lại càng phải cố gắng ngày mai mọi cách phải vào được công ty. Thật ra Hàn Tổng có chút tà ác hù dọa hai cô nàng thôi, bởi vì thực chất buổi phỏng vấn chỉ làm cho có lệ. Các quản lý một phần vì đã biết hai cô gái, một phần vì cũng nhận được lệnh là thông qua từ trên rồi nên cũng chỉ giả bộ, mang vẻ mặt nghiêm trang, rồi hỏi một vài câu, độ khó trung bình đã chấm đạt. Lúc ra khỏi công ty với thông báo ngày đi làm chính thức, cả An Yên và Hiểu Vi liền ôm nhau vừa cười vừa khóc vì mừng. Hàn Tổng đứng trên văn phòng nhìn xuống thấy cảnh tượng như vậy, chỉ bất đắc dĩ mà cười khẽ, thật đúng là đáng yêu. Sau đó An Yên và Hiểu Vi cũng nhanh chóng dọn khỏi ký túc xá và chuyển đến nhà do công ty hỗ trợ. Cả hai thực sự bất ngờ vì căn nhà đẹp và rộng hơn trong tưởng tượng. Thế là lại vừa cười vừa khóc thêm một hồi nữa mới chịu nín mà đi dọn đồ. Chương 15. Ngày đầu tiên đi làm, bởi vì đã làm thực tập sinh rồi nên không thể nói là bỡ ngỡ nữa, nhưng mà cái cảm xúc của việc được đi làm với chức danh nhân viên chính thức vẫn khiến hai cô gái có chút bồi hồi lo lắng. Cả hai đều được trả về đúng vị trí đã thực tập nên cũng không mấy chốc lại bắt đầu quen với mọi việc như xưa. Buổi sáng An Yên vừa tới công ty, thư ký Lê đã chào mừng nồng nhiệt, còn thiếu ôm hôn thắm thiết là đủ. Hàn Tổng so với mọi người đi làm trễ hơn một chút, nên khi cô ấy đến, An Yên đã ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Lúc Hàn Tổng đi qua An Yên giống như có giác quan mà cảm nhận được nên liền ngước lên. Cô bắt gặp ánh mắt Hàn Tổng cũng đang nhìn mình thì có chút bối rối. Tuy nhiên cô cũng không trốn tránh, chỉ mỉm cười rồi nói. Xin chào Hàn Tổng. Chào em, chúc mừng đã chính thức vào công ty làm việc. Phải chăm chỉ đấy nhé, nếu không sẽ bị trừ lương. Vâng thưa Hàn Tổng, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Hàn Tổng nghe vậy liền không nói gì, cười khẽ rồi đi vào phòng. Thư ký Lê vẫn luôn im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Tiểu Hiên à, em chắc không biết đâu nhỉ. Từ khi có em xuất hiện, Hàn Tổng tâm trạng gì như vui vẻ hơn, cười cũng nhiều hơn trước đó. Chị nói thật sao? Không lẽ Hàn Tổng trước đây rất ít cười? Không phải ít mà là chẳng bao giờ cười, mặt lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng. Hạ chị hồi đầu làm việc cùng cô ấy trong lòng lúc nào cũng căng thẳng sợ hãi. Còn thiếu chút nữa là bỏ chạy luôn. May mà thời gian lâu dài chị cũng nhận ra, cô ấy tuy bề ngoài có phần lạnh lùng, nhưng nội tâm lại rất tốt, là người trọng tình trọng nghĩa, nên chị lại thấy thương cô ấy hơn. An Yên nghe vậy cũng khẽ gật đầu, thực ra cô biết Hàn Tổng chính là người ngoài lạnh trong nóng từ lâu. Cái cách chị ấy quan tâm cô luôn khiến cô cảm thấy ấm áp. Buổi trưa khi cùng Hiểu Vi đi ăn ở căng tin, cả hai lại nhận được ánh mắt chăm chú của nhiều người. Vốn nhan sắc đã nổi bật nên hai người rất dễ để lại ấn tượng trong lòng người khác. Mọi người ai cũng tưởng hai cô gái đã kết thúc thực tập và không còn xuất hiện ở công ty nữa. Ai ngờ sau một thời gian lại trở lại với chức danh nhân viên chính thức nên không khỏi bàn tán một chút. Nhất là những anh chàng nhân viên vốn có ý với hai cô nàng cứ nghĩ đã hết hy vọng, giờ lại tràn đầy hy vọng. Chỉ có điều, đòn cảnh cáo mà Hàn Tổng giáng xuống tổ trưởng Trần nửa năm trước, mọi người vẫn còn ấn tượng sâu sắc, nên không ai dám chạy lại chỗ các cô gái mà tiếp cận nữa. Công ty vào cuối năm luôn rất bận rộn bởi vì mặt hàng chính là các loại đồ uống sẽ bán cao điểm trong dịp Tết, nên từ trên, từ dưới đều phải tăng ca. Bên sáng tạo thì đưa ra các sáng kiến về những khuyến mại cuối năm nhằm kích cầu tiêu thụ, còn thiết kế các mẫu mã vỏ bên ngoài cho bắt mắt. Bên tiếp cận thị trường thì đi khảo sát thị hiếu của người tiêu dùng. Bên sản xuất thì tăng ca để có đủ sản lượng đã định. Mà phía tổng giám đốc thì phải ôm đồm tất cả các khâu đó. Trợ lý mới như An Yên cũng phải theo tổng giám đốc và thư ký Lê tăng ca liên tục. Mỗi ngày cô đều phải sắp xếp cả đống tài liệu để đưa cho hàng tổng duyệt. Thư ký Lê thì chạy lên chạy xuống ở các phòng ban, nhìn ai cũng thấy gầy đi một vòng rõ ràng. Mặc dù không trò chuyện với nhau nhiều nhưng mà giữa An Yên và Hàn Tổng luôn sẽ rất ăn ý trong công việc. Mỗi khi Hàn Tổng cần tài liệu gì chỉ cần liếc mắt là An Yên đã hiểu mà đưa tới. Về chuyện này Hàn Tổng hết sức hài lòng. Cuối năm cũng là dịp phải tham gia nhiều bữa tiệc xã giao nhất, có hôm sẽ phải về khuya. Ngày xưa thì thư ký Lê vốn là người tháp tùng tổng giám đốc, nhưng giờ cô có thể phủi mông ném hết lại cho An Yên mà về với gia đình nhỏ của mình. Thư ký Lê cũng đã 30 tuổi rồi, đã có gia đình và một đứa con lên 4, cho nên An Yên còn độc thân tất nhiên là không thể không thay thế thư ký Lê cùng tổng giám đốc đi dự tiệc được. Bởi vì An Yên không biết lái xe, nên mỗi lần đi dự tiệc Hàn Tổng cũng sẽ không uống nhiều rượu, vì còn phải lái xe về. Rất nhiều vị sếp khác cũng vì chuyện này tỏ ra tiếc nuối, cho nên có lần Hàn Tổng trêu ghẹo An Yên, rồi nói. Trợ lý An có nên cân nhắc đi học lái xe không? Xem ra là không học không được. Khi nào có thời gian, em sẽ đăng ký đi học. Không cần đăng ký, tôi có thể dạy em, cũng sẽ không thu học phí đâu. Khi nào lái thạo thì đi thi bằng là được. Cảm ơn chị Hàn Tổng, em nhất định sẽ học chăm chỉ. Tôi cũng là vì an nguy của bản thân thôi, tự mình dạy cho em tôi mới an tâm. Giao cho người khác là họ chỉ làm cho có mà thu tiền, rồi lúc đó ai đảm bảo tính mạng cho tôi. An Yên nghe vậy liền bị nghẹn cả ngày không nói được câu nào. Hàng tổng quả nhiên không hổ danh nữ vương, nói ra câu nào giết chết người câu đó. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì thẹn của An Yên, hàng tổng liền tà ác mỉm cười. Quả nhiên có cô ấy ở bên người thì mọi thứ đều trở nên thật dễ chịu. Càng gần ngày Tết, thời tiết ở thành phố có chút lạnh, mặc dù không phải cái lạnh cắt da cắt thịt như miền Bắc, nhưng về đêm và sáng sớm vẫn đủ khiến người ta phải mang thêm một chiếc áo lạnh. Bởi vì căn nhà do công ty hỗ trợ cho nằm ở không xa công ty, mà buổi tối lại không có xe buýt, nên sau mỗi buổi tăng ca, An Yên và Hiểu Vi thường hay đi bộ về. Hôm nay Hiểu Vi cùng tổ khảo sát thị trường đi ra ngoài thu thập ý kiến người tiêu dùng. Công việc hoàn thành sớm nên cũng không về công ty, mà về nhà luôn, vậy nên chỉ có mình An Yên đi bộ về. Buổi sáng đi làm chỉ mang một áo khoác mỏng nên An Yên có chút lạnh, trời lại xuất hiện mưa bụi nên khí hậu càng thấp hơn. An Yên hơi co ro đi bên lề đường, người khá thưa thớt nên từ xa sẽ thấy bóng người của cô khá gầy gò yếu đuối. Lúc này một chiếc xe tấp vào lề, chắn trước mặt An Yên. Vừa nhìn cô đã nhận ra xe của hàng tổng, nên cũng không có sợ hãi. Hàng tổng không có xuống xe, chỉ mở cửa xe ra rồi nói. Vào đi, tôi chở em về. Thôi, em đi bộ được rồi, cũng sắp tới nhà. Đừng trái lời tôi, em không thấy trời có mưa sao? Em bị cảm thì công việc ai sẽ làm thay? An Yên sợ nhất là hàng tổng khi nổi giận nên cũng không dám tiếp tục trái ý chị ấy. Cô vội bước lên xe ngồi ở vị trí phó lái. Hàng tổng sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Chị ấy im lặng rồi lái xe đưa cô về nhà. Lúc về gần đến nhà, hàng tổng lại nói. Em có đói bụng không? Hay là đi ăn gì đó một chút? Thực ra An Yên cũng có chút đói, ăn cơm ở công ty là 6 giờ chiều, giờ đã 9 giờ đêm, cô lại vốn ăn ít nên sẽ đói. Bình thường đi làm về cô thường ăn một gói mì rồi mới đi ngủ, nhưng mà không lẽ cô lại nhận là đói trước mặt tổng giám đốc, như thế khác nào nó chỉ ấy bóc lột sức lao động của nhân viên, bắt tăng ca mà cơm cũng không cho ăn no, vậy nên cô chỉ có thể dối lòng mà nói. Em cũng không đói, chị cho em về nhà là được. Nhưng mà tôi lại thấy hơi đói. Cho nên em cùng tôi đi ăn chút gì đi. Nói rồi cũng chẳng đợi An Yên phản ứng, tự lái xe đi tìm quán ăn. An Yên cũng chỉ biết âm thầm cảm thán trong lòng. Chị hỏi ý người ta, rồi chị tự quyết, thì chị hỏi làm gì? Chương 16. Buổi tối hôm ấy, mãi hơn 10 giờ An Yên mới về tới nhà. Hiểu Vi trước đó vì lo lắng gọi cho cô, nhưng biết cô cùng hàng tổng đi ăn khuya nên cũng không lo nữa mà đã tắm rửa đi ngủ trước. An Yên sau khi tắm lại ngủ không được, cô vẫn cứ nghĩ đến những cử chỉ rất lạ của hàng tổng hôm nay. Chị ấy hôm nay đưa cô đi ăn, tuy nói là mình đói nhưng lại cũng không ăn bao nhiêu, hơn nữa lại gọi toàn món cô thích. Bình thường đi ăn với khách hàng thường là ăn theo khẩu vị của tổng giám đốc và khách, nên cô chưa bao giờ gọi những món mình thích. Không biết sao chị ấy lại biết được, cô rõ ràng cảm nhận được sự đối đãi đặc biệt của chị ấy dành cho mình. Nếu một hai lần thì còn nói là tâm tình chị ấy tốt mà ngoại lệ, nhưng rất nhiều lần thì không thể không nghi ngờ. Ánh mắt hàng tổng nhìn cô luôn sẽ có lúc đặc biệt ấm áp, có lúc giống như nuông chiều. Từ khi cô vào làm ở công ty chưa bao giờ chị ấy tức giận hay nặng lời với cô, sự đối xử thiên vị ấy cho dù có bị mù cũng cảm nhận được. Hơn nữa ngay cả bản thân An Yên cũng cảm thấy mình cũng có một cảm giác đặc biệt đối với hàng tổng. Dù cô không định nghĩa được nó nhưng cô biết bản thân sẽ luôn thích nhìn hàng tổng. Mỗi khi thấy bóng dáng chị ấy, cô sẽ không tự chủ được ánh mắt mà nhìn theo. Khi chị ấy dành cho cô ánh mắt dịu dàng, cô sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhiều lúc bị chị ấy trêu ghẹo, cô cũng chỉ thẹn thùng chứ không hề tức giận. Rất nhiều suy nghĩ muộn phiền nên mãi tới khuya thật khuya, An Yên mới ngủ được. Kết quả sáng mai dậy, đầu có chút đau. Nhưng bởi vì ở công ty rất nhiều việc nên vẫn phải sắp lại tinh thần, thay đồ đi làm. Trên xe buýt đã gần Tết Nguyên Đán nên các sinh viên đã được nghỉ học về quê hết. Xe buýt cũng vì vậy mà rộng rãi hơn. An Yên ngồi tựa đầu vào cửa sổ, tâm trạng có chút uể oải. Hiểu Vì thấy vậy liền hỏi. Sao vậy? Tâm trạng mới sáng sớm đã không tốt. Cũng không có gì, chỉ nghĩ là Tết năm nay không về cùng gia đình ăn Tết được, nên có chút buồn. Thật ra lý do này cũng không phải là nói dối, bởi vì mới vừa vào công ty chưa bao lâu, tiền tiết kiệm cũng đã dùng hết trong khoảng thời gian làm luận án tốt nghiệp, nên An Yên không còn nhiều tiền. Tiền lương và thưởng của nhân viên mới cũng không là bao, nên cô quyết định không về quê ăn Tết mà gửi hết số tiền ấy về cho gia đình. Ba mẹ cô mới đầu còn không đồng ý mà nhất quyết muốn cô về, nhưng sau khi nghe cô thuyết phục một hồi cũng đồng ý, còn không quên than thở một hồi rồi khuyên cô về công ty nào gần nhà mà làm. Mãi sau đó anh trai cô nói đỡ cho cô thì ba mẹ mới chịu buông tha. 21 tuổi chứ một lần ăn Tết xa nhà tất nhiên là sẽ cảm thấy rất buồn rồi. Hiểu Vi cũng không nghi ngờ gì mà chỉ thở dài vỗ vai an ủi cô. Dù sao nhà Hiểu Vi cũng gần hơn nên về thuận tiện hơn cô nhiều. Tất niên của công ty diễn ra vào ngày cuối cùng làm việc, sau một năm làm việc vất vả, cuối năm xõa một trận cũng thoải mái. Tiền lương và thưởng của nhân viên chính thức làm lâu năm cũng rất khá, nên tâm trạng ai cũng vui vẻ. Ai cũng hướng tổng giám đốc mời rượu và chúc mừng nên không tránh khỏi có chút quá chén. Đã thấy các nhân viên văn phòng còn kéo nhau đi tăng hai ở karaoke và nhất quyết kéo tổng giám đốc đi cùng. Hàn tổng cũng hiếm khi được một lần không từ chối. Vào quán karaoke lại uống thêm một hồi liền bắt đầu có người say khướt. Hàn tổng dù tiểu lượng cũng tốt nhưng cũng không ngoại lệ mà đầu váng mắt hoa. An Yên cũng may có Hàn tổng che chở nên chỉ uống rất ít, là người tỉnh táo hiếm hoi còn sót lại. Sau khi ca hát sảng khoái, mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra về. An Yên đỡ Hàn tổng ra ghế chờ ở đại sảnh rồi lại thay chị ấy đi trả tiền, sau đó lại dìu chị ấy ra xe. Một đoạn đường học ngắn cũng khiến cô mệt đến thở gấp. May mà Hàn tổng cũng không say bất tỉnh nhân sự, nếu không cô cũng không biết cách nào đưa chị ấy ra tới đây. Chỉ có điều An Yên vẫn chưa có thời gian học lái xe cho nên hiện tại hai người đã yên vị trên xe, nhưng cô cũng chỉ biết ngồi im nhìn Hàn tổng. Hàn tổng lúc này khuôn mặt vì rượu nên có chút đỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy chị ấy đỏ mặt. Khuôn mặt hiện tại bớt đi vài phần lãnh đạm, lại thêm vài phần yêu mị. Hàn tổng thế này lại càng đẹp hơn bình thường gấp trăm lần. An Yên có chút luống cuống không dám nhìn thẳng. Hàn tổng vốn đang nhắm mắt như đang ngủ bỗng nhiên hơi hé mắt nhìn sang người đối diện. An Yên vốn đang nhìn trộm Hàn tổng nên không kịp thu lại ánh mắt. Hai ánh mắt chạm vào nhau, An Yên có chút hốt hoảng liền quay mặt đi. Bỗng nhiên bàn tay lành lạnh của Hàn tổng đưa lên kéo khuôn mặt cô quay lại phía chị ấy. Nhìn lén lại còn trốn sao? Em đâu có. Không thành thật, có tin tôi sẽ trừng phạt em. An Yên cả người khẽ run lên, giọng nói Hàn tổng khi say thực sự có chút khiến người nghe muốn mất hết năng lực tự chủ, thật giống như hồ ly chuyên đi dụ người. Không khí vốn đang ám muội lại bị tiếng chuông điện thoại của An Yên phá tan. Người gọi đến là Hiểu Vi, bạn tốt của cô thấy cô vẫn còn chưa về, nên gọi điện hỏi. An Yên nhìn Hàn tổng rồi có chút bất đắc dĩ mà nói. Chắc chưa về ngay được, Hàn tổng chị ấy còn say không có lái xe được. Cậu cứ ngủ trước đi mà lên tàu sớm, tớ có chìa khóa rồi đừng lo cho tớ. Hiểu Vi nghe vậy cũng yên tâm cúp máy, An Yên lại nhìn sang Hàn tổng. Hàn tổng cũng lên tiếng. Tôi thế này xem ra không lái xe được. Trước tiên đi taxi về rồi mai tới lái xe cũng được. An Yên nghe vậy cũng thấy đó là cách duy nhất nên liền nghe lời xuống đi bắt taxi. Hàn tổng sau khi lên taxi cũng chỉ nói địa chỉ của chị ấy cho tài xế, xong lại khẽ nhíu mày muốn ngủ. An Yên thấy vậy liền đưa vai lại để Hàn tổng dựa vào vai mình cho thoải mái hơn. Hàn tổng cũng không khách khí dựa vào im lặng ngủ. Lúc xe tới nơi, An Yên nhận ra đây là một khu chung cư cao cấp, có bảo vệ bên ngoài, cũng may nhận ra Hàn tổng nên họ cho vào. An Yên không biết phòng của Hàn tổng nên chỉ có thể hỏi chị ấy. Hỏi lần thứ hai mới nghe chị ấy trả lời. Tầng 8, phòng 810. An Yên cũng không hỏi thêm liền dìu Hàn tổng vào thang máy rồi đi lên lầu. Phòng của Hàn tổng cũng không khó tìm, nên chỉ một lát là tới. Hàn tổng không có dùng chìa khóa mà là dùng mật khẩu, An Yên không biết làm gì lại phải cầu cứu chị ấy. Hàn tổng trong mơ hồ đọc ra một dãy số. Chương 17. Căn hộ của Hàn tổng rất đẹp, gam màu trang trí có chút trầm, đồ đạc cũng không nhiều, rất sạch sẽ ngăn nắp. An Yên cũng cố ý liếc qua một lượt, nhìn qua là biết chủ nhân căn hộ sống một mình. An Yên đi lấy ly rót cho Hàn tổng một ly nước ấm rồi đợi chị ấy dậy uống. Cô muốn tìm chút chanh và gừng để pha cho chị ấy chút trà giải rượu, nhưng lại không tìm được gì trong tủ lạnh và nhà bếp. Dường như Hàn tổng rất ít khi đụng đến nhà bếp, cũng dễ hiểu, vì chị ấy chính là một người rất bận rộn. An Yên để Hàn Tổng nằm trên ghế nghỉ ngơi, còn cô cũng ngồi ở ghế bên cạnh. Lần đầu tới nhà nên cô cũng không dám mạo muội đưa Hàn Tổng vào phòng ngủ hay ngó nghiêng ở các phòng khác. Cả một buổi tối mệt mỏi nên An Yên ngồi một chút cũng cảm thấy buồn ngủ. Cô rốt cuộc cũng ngủ gục lúc nào không biết. An Yên là người ngủ không sâu giấc, nên khi bên cạnh có chút động tĩnh cô liền giật mình. Khi vừa mở mắt cô liền thấy gương mặt Hàn Tổng đang ở gần mình. Đôi mắt chỉ ấy nhìn cô có ẩn chứa một thứ tình cảm phức tạp. An Yên vốn luôn bối rối khi bị Hàn Tổng nhìn chăm chú, nên cô liền thu ánh mắt là nhìn xuống đất. Hàn Tổng lại đưa tay ngăn chặn khuôn mặt cô, sau đó không hề do dự, nghiêng đầu khẽ hôn lên môi cô. Đủ hôn rất nhẹ cũng chỉ là môi kề môi, chứ không làm ra hành động nào khác. An Yên cả người hóa đá, ánh mắt trừng lớn hết cỡ, Hàn Tổng lại có chút run run giữ lấy khuôn mặt cô. Vài giây sau Hàn Tổng cũng rời khỏi môi cô, thấy khuôn mặt ngây ngốc của An Yên, chị ấy liền hơi mỉm cười rồi nói. Bị dọa đến hóa đá sao? An Yên lúc này mới hồi thần, mặt phút chốc đỏ bừng như phát sốt. Cô bối rối nhìn Hàn Tổng nhưng lại không biết nên nói gì. Hàn Tổng lại dịu dàng nhìn cô rồi nói. Không thắc mắc, tại sao tôi làm như vậy? An Yên lúc này mới gật đầu đồng ý, nói là mình có thắc mắc. Hàn Tổng thấy biểu hiện cô đáng yêu như vậy liền mỉm cười càng thêm vui vẻ. Có xem phim rồi, phải không? An Yên không hiểu ý của Hàn Tổng nhưng vẫn gật đầu. Chị ấy lại nói, trong phim, khi hai người hôn nhau có nghĩa là gì? Là yêu. An Yên trả lời trong vô thức, Hàn Tổng mỉm cười hài lòng. Đúng vậy, là yêu, là thích. Vậy em hiểu vì sao tôi hôn em chứ? An Yên lại lắc đầu, Hàn Tổng đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tôi thích em. An Yên có chút ngây ngốc nhìn Hàn Tổng rồi hỏi lại. Nhưng trong phim yêu nhau là một nam một nữ, còn chúng ta không phải. Hàn Tổng lại không tỏ ra buồn phiền hay tức giận mà chỉ mỉm cười rồi nói. Tại vì em chưa xem phim có hai cô gái yêu nhau thôi. Họ cũng sẽ hôn như tôi hôn em vậy. An Yên không tin tưởng nhìn Hàn Tổng. Hàn Tổng hơi nhéo nhéo lên má cô, rồi lại nói. Đúng là một cô gái đơn thuần. Em nói xem tôi phải làm gì với em đây? Không lẽ lại mở những bộ phim đó cho em xem? Không cần đâu ạ. Em nói thật tôi biết đi. Khi tôi hôn em có thấy chán ghét không? An Yên thật thà lắc đầu, Hàn Tổng lại hỏi. Vậy em cảm thấy thế nào? Em không biết, chỉ thấy tim muốn ngừng đập rồi. Hàn Tổng lại mỉm cười, chị ấy khẽ xoa khuôn mặt An Yên. Em có biết, tôi đã chờ em rất lâu rồi không? An Yên không hiểu ý Hàn Tổng lắm, Hàn Tổng lại không nói thêm, chị ấy ngồi xuống ghế rồi nói. Chỉ cần em không chán ghét tôi sẽ không từ bỏ. Từ hôm nay, tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Lúc này mà còn không hiểu thì chỉ số thông minh của An Yên chắc là rớt hết ngoài đường rồi. Cô nhìn Hàn Tổng một lúc rồi như quyết tâm mà nói. Hàn Tổng, thực ra em chưa từng yêu ai nên chưa biết yêu là cảm giác thế nào. Nhưng mà em lại biết bản thân mình đối với chị có một cảm xúc đặc biệt. Em khi ấy còn không biết giữa nữ và nữ còn có thể có tình yêu. Nhưng em chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ em dành cho chị vì chị rất xinh đẹp và tài giỏi. Nhưng mà hôm nay khi chị nói với em những lời này, em lại nghĩ dường như mình cũng có chút thích chị. Hàn Doanh nghe vậy thì có chút vui mừng và bất ngờ. Cô còn tưởng bản thân khi yêu An Yên sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Cô nghĩ An Yên sẽ là kiểu con gái theo tư tưởng truyền thống, sẽ khó chấp nhận tình yêu nữ. Nhưng cô không ngờ em ấy cũng có tình cảm với cô. Hàn Doanh nhìn An Yên với ánh mắt tràn ngập tình cảm rồi nói. Thật tốt. Cảm ơn vì đã không ghét bỏ tôi. Em biết không, từ khi gặp được em, trái tim khô héo của tôi mới dần hồi sinh trở lại. Tôi từng sợ hãi bản thân mình lạc hướng. Sợ hãi là tôi mang em ra làm người thay thế để tìm kiếm bóng dáng của chị ấy. Tôi từng muốn chạy trốn. Thế nhưng mỗi ngày nhìn thấy em, mỗi ngày ở cùng em, nhìn em mỉm cười, nhìn em chăm chỉ làm việc, tôi dần nhận ra tôi thích em. Là thích em chứ không phải vì em giống chị ấy. Tôi chính là người luôn lo được, lo mất. Trong tình yêu cũng luôn cẩn trọng, cho nên tôi vẫn không dám nói với em. Chỉ cho tới khi tôi chắc chắn bản thân sẽ không khiến em tổn thương thì tôi mới dám nói. Tôi muốn khi em biết tôi thích em là khi tôi có thể mang cho em hạnh phúc, chứ không phải là khổ sở. Cho nên hôm nay lòng tôi đã xác định rồi, tôi mới nói ra với em. An Yên, cho tôi cơ hội được ở bên em được không? Tôi muốn chăm sóc em, muốn bảo vệ em, muốn cho em được một cuộc sống hạnh phúc. An Yên, tin tôi đi, tôi nói những lời này không phải lời nói của một kẻ say. Tôi hoàn toàn nghiêm túc và tỉnh táo. An Yên tuy rất cảm động trước những lời nói chân thành của Hàn Doanh, nhưng cô vẫn có một khúc mắc. Trong khi nói An Yên nghe Hàn Doanh nhắc về chị ấy, cô là một người thông minh nên cô đại khái có thể hiểu ra một chút nội dung của những lời nói đó. Hàn Doanh có lẽ đã từng thích một người, chị ấy có lẽ là có nhan sắc giống với cô, cho nên Hàn Doanh luôn lo lắng sẽ mang cô ra làm nhân vật thay thế chị ấy. An Yên thực sự tò mò về người mà Hàn Doanh luôn nhắc tới, trong lòng có chút ghen tị khó chịu. Cô liền hỏi Hàn Doanh. Chị có thể kể em nghe về chị ấy không? Hàn Doanh nghe cô hỏi vậy thì ánh mắt hiện lên sự khổ sở bi thương vô cùng. An Yên cho rằng có lẽ vì Hàn Doanh yêu người ấy quá sâu đậm nên mới khổ sở đến vậy. Cô cũng không hối thúc Hàn Doanh mà chỉ im lặng kiên nhẫn chờ đợi chị ấy. Hàn Doanh sau một thời gian im lặng mới đứng dậy, cô nắm tay An Yên rồi nói. Em đi theo chị muốn cho em xem một thứ, khi xem em sẽ hiểu. An Yên cũng im lặng đi theo Hàn Doanh, cả hai đi đến phòng ngủ của Hàn Doanh. Chương 18. Phòng ngủ của Hàn Doanh thực sự rất lớn, giường cũng lớn, một người trong căn phòng này sẽ có chút cảm thấy cô đơn, tịch mịch. Hàn Doanh nắm tay An Yên rồi để cô ngồi xuống giường. Rồi mở đèn lên, căn phòng trong phút chốc bừng sáng. An Yên lờ đãng liếc nhìn căn phòng, khi ánh mắt cô vô tình chạm tới khung ảnh để ngay trên tủ cạnh giường, thì An Yên có chút sửng sốt mà quay sang nhìn Hàn Doanh. Tuy nhiên Hàn Doanh cũng không vội giải thích gì hết, chị ấy lấy mở tủ, lấy ra một cuốn album khác đưa cho An Yên. Cô mở ra và cẩn thận xem từng trang, cả album chỉ có duy nhất một người, mà người đó không ai khác chính là cô. Tuy nhiên An Yên lại nhận ra dường như cũng không phải mình, người trong hình tuy rất giống mình nhưng khí chất lại hơn một chút. So với cô đẹp hơn một chút, nhỏ tuổi hơn và mang phong thái của một nàng công chúa trong truyện cổ tích. So với cô thường xuyên mặc áo sơ mi quần jean thì cô gái trong hình gần như toàn mặc váy. Cô ấy cũng có vẻ thích màu trắng nên trong hình chụp gần như toàn là váy trắng. Vậy nên cô ấy lại có chút giống như thiên sứ hạ phàm. Lúc An Yên vẫn chăm chú xem album hình thì Hạng Gạch cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Chị ấy cũng không nói gì mà im lặng nhìn cô và cô gái trong hình. Sau khi xem xong, An Yên ngước nhìn Hàn Doanh, trong mắt rõ ra là sự hoang mang và có phần hiếu kỳ. Hàn Doanh cầm lấy cuốn album nhưng cũng không có mở ra xem, mà chỉ cầm trong tay rồi nói khẽ. Chị ấy tên là Linh Lan, rất giống em phải không? An Yên khẽ gật đầu im lặng chờ Hàn Doanh tiếp tục. Chị ấy là chị gái nuôi của chị, cũng là ân nhân cứu mạng chị. Chị ấy đã hy sinh tính mạng của mình để cứu chị. Để chị kể cho em nghe một câu chuyện. Câu chuyện xảy ra rất lâu rồi. Ngày đó khi chị vẫn là một đứa nhỏ 5 tuổi, tính tình luôn bướng bỉnh nghịch ngợm, luôn thích gây rắc rối cho ba mẹ và mọi người. Một ngày nọ khi cùng mẹ đi trung tâm thương mại mua đồ, trong lúc mẹ chị đứng chờ tính tiền, chị lén chạy ra ngoài chơi. Cũng vì mãi chơi nên đi xuống lòng đường cũng không biết. Khi ấy có một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao đang lao tới. Chị cũng vẫn không biết gì cả cho đến khi bị ai đó xô một cái rất mạnh té lên lề đường. Chị mới hoảng sợ mà khóc thét lên. Lúc ấy mẹ chị cũng phát hiện chị không còn bên cạnh nên chạy ra tìm. Khi mẹ chị ôm chị vào lòng, chị vẫn kịp thấy có một cô gái mặc áo trắng đang nằm giữa lòng đường. Còn chảy rất nhiều máu. Sau đó mẹ chị sợ chị bị ám ảnh nên không cho chị xem nữa. Cũng vì quá sốc nên chị đã hôn mê. Lúc chị tỉnh lại, chị thấy ba mẹ dắt chị đến một ngôi nhà cũng rất lớn, sau đó bắt chị quỳ xuống trước một tấm ảnh của một cô gái và nói lời xin lỗi cùng cảm ơn. Gia đình chị vẫn hay ghé qua ngôi nhà ấy. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng trung niên ở. Cô gái trong hình không bao giờ xuất hiện. Mãi vài năm sau, khi chị dần hiểu được mọi chuyện, chị mới biết được tất cả câu chuyện. Chị biết bởi vì mình mà một người đã mất đi mạng sống. Người ấy chỉ mới 16 tuổi, người ấy rất xinh đẹp. Rất ngoan ngoãn, rất thông minh, rất được mọi người yêu thương. Chị bắt đầu cảm thấy hận bản thân mình, mỗi ngày đều tự trách, nhất là mỗi lần đến thăm ba mẹ chị ấy. Nhìn họ khổ sở và cô độc, chị lại chỉ hận sao người chết không phải là mình. chị đã xin phép gia đình và xin được làm con nuôi của ba mẹ chị ấy. Chị muốn thay chị ấy chăm sóc ba mẹ thật tốt. May mắn là hai bên gia đình đều đồng ý. Kể từ đó chị cũng thường xuyên ghé qua nhà ba mẹ nuôi thăm hai người. Chị được ba mẹ nuôi kể cho nghe nhiều hơn về chị ấy. Chị ấy ngoan thế nào, đáng yêu thế nào, thông minh thế nào, ước mơ của chị ấy là gì. Tất cả những điều đó chị đều ghi nhớ. Dần dần cũng không biết từ khi nào, chị đã bắt đầu khắc sâu hình bóng chị ấy trong tim. Sau đấy không thể nào tìm được một ai thay thế. Chị cũng nhận ra mình đã yêu chị ấy. Yêu một người đã không còn tồn tại trên đời nữa. Đó là một thứ tình cảm đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Cho nên chị vẫn luôn phong bế bản thân, không thể trao tình cảm cho một ai khác. Chị chỉ sống vì công việc, vì ước mơ của chị ấy còn dang dở mà chị đang thay chị ấy hoàn thành. Vậy nên mỗi ngày trôi qua, trái tim chị lại thêm khô héo và chết mòn. Chị vẫn nghĩ cả đời mình sẽ trôi qua như vậy cho tới khi chị gặp được em. Hàn Doanh nhìn sang An Yên, nước mắt cô đã chảy từ khi nào cũng không hay. Có lẽ cũng rất lâu rồi cô đã không còn khóc, kể từ ngày cô biết bản thân phải mạnh mẽ để sống thêm cả phần đời của Linh Lan. Nhưng hôm nay khi một lần nữa rạch lại những vết sẹo cũ ấy, cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. An Yên cũng nhìn cô và em ấy cũng khóc. Sau đó em ấy khẽ nói. Thời gian qua chị sống khổ sở lắm phải không? Tại sao chị lại ngốc vậy? Chị tại sao lại cứ phải tự giày vò bản thân? Chị không có lỗi gì cả. Em tin tưởng chị Linh Lan cũng không hề muốn chị sống như thế. Chị ấy cứu chị không tiếc bản thân mình. Dù chị và chị ấy khi đó là hai người xa lạ, đó là vì trái tim chị ấy thánh thiện cao thượng. Cho nên chị ấy sẽ muốn chị tiếp tục sống thật vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải sống trong khổ sở dằn vặt bản thân. Chị không nhận ra sao? Đến cả ba mẹ chị ấy cũng không hề oán trách chị kia mà. Tại sao chị lại phải tự trách? Em luôn nghĩ mỗi người khi sinh ra đều đã được định sẵn một số phận. Cho dù chúng ta có làm gì cũng không thể thay đổi được. Cho nên nếu một ngày còn được sống, thì bản thân mình hãy cứ sống thật vui vẻ, thật có ích là được. Em tin tưởng chị Linh Lan cũng sẽ không tiếc nuối khi ra đi. Hàn Doanh gục đầu lên vai An Yên lặng lẽ khóc. Lần đầu tiên cô buông xuống mạnh mẽ, lần đầu tiên cô tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng để yếu đuối. Cô cuối cùng cũng tìm được một người có thể cho cô lòng tin và sự dũng cảm để sống thật với con người mình. An Yên cũng khẽ ôm lấy Hàn Doanh, cô vuốt khẽ lưng chị ấy rồi nói. Từ bây giờ chị phải sống thật tốt, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn. Em cũng sẽ ở bên chị chứ. Em sẽ ở bên chị. Cảm ơn em, An Yên. Chị yêu em. Em thương chị. Chương 19. Sau khi ổn định lại tinh thần lúc này cũng đã hơn 2 giờ sáng. Cả An Yên và Hàn Doanh đều cảm thấy mệt mỏi. Hàn Doanh liền đứng dậy mở tủ đồ rồi lấy một bộ đồ ngủ và cả đồ lót đưa cho An Yên. Em đi tắm rồi thay đồ đi. Đồ ngủ của chị tuy hơi dài nhưng có lẽ cũng không phải là không thấy mặc. Còn đồ lót cũng là đồ chị mới mua còn chưa có dùng đâu. Yên tâm. An Yên có chút xấu hổ nhưng vẫn nhận lấy quần áo. Hàn Doanh lại nói em tắm trước đi, chị sẽ tắm sau. An Yên cũng đành nghe lời mà đi tắm trước. Một buổi tối tâm trạng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nên An Yên cũng cảm thấy bản thân rất vô lực. Sau khi ngâm mình trong nước ấm tinh thần mới thoải mái hơn. Sau khi nghe câu chuyện của Hàn Doanh, cô lại cảm thấy bản thân mình trưởng thành rất nhiều, suy nghĩ nhiều cái không còn đơn thuần như trước nữa. Quả nhiên con người không thể cứ nhìn bề ngoài mà đánh giá. Có người bề ngoài kiên cường mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu đuối vô cùng. Hoặc có người nhìn tưởng chừng là một người yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ. Tỷ như Hàn Doanh chính là loại người thứ nhất. Nhưng mạnh mẽ lạnh lùng nhưng luôn sống trong khổ sở lo được lo mất. Làm cái gì cũng phải cẩn thận. Còn chị Linh Lan là đại biểu cho kiểu người thứ hai. Nhưng chị ấy cứ nghĩ sẽ là một cô công chúa mong manh yếu đuối. Nhưng nội tâm lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên đời. Suy nghĩ vẩn vơ nên khi tắm xong cũng là nửa tiếng sau đó, An Yên mặc vào quần áo mà Hàn Doanh đã đưa cho mình. Quả nhiên đồ lót thì vừa nhưng đồ ngủ có chút dài. Ai bảo cô so với chiều cao của chị ấy thấp hơn cả nửa cái đầu cơ chứ. Nhưng An Yên thì cảm thấy bản thân mình so với chiều cao trung bình của phụ nữ trong nước cũng không hề lùn. Cũng 1m6 chứ không ít. Tại hàng tổng của cô cao quá thôi, chắc cũng 1m72. Ở Việt Nam con gái cao trên 1m7 rất hay ế vì đàn ông Việt Nam rất lùn. Chắc đó là lý do chị ấy không thích con trai đi. An Yên ra khỏi phòng tắm thì Hàn Doanh đã đợi sẵn. Chị ấy liếc qua cô một chút rồi nói. Đúng là hơi dài, nhưng nhìn vẫn rất hợp với em, dáng người cũng không tệ. An Yên nghe vậy liền đỏ mặt, cô cứ đứng im không biết nên làm gì tiếp theo. Hàn Doanh lại nói, đến đây, thổi tóc đi, chị cũng phải đi tắm. An Yên lúc này mới gật đầu tiếp nhận máy sấy tóc trong tay Hàn Doanh, rồi tự mình sấy. Chờ lúc tóc cô khô hẳn thì Hàn Doanh cũng tắm xong. Cô thấy chị ấy đi ra liền nói, chị lại đây, em giúp chị thổi tóc. Hàn Doanh cũng rất thản nhiên tiếp nhận thiện ý của An Yên. Cô ngồi xuống giường, còn An Yên ngồi quỳ phía sau giúp cô thổi tóc. Hàn Doanh lúc này có chút hưởng thụ mà nói, kỹ thuật cũng không tệ. Em thường ngày vẫn hay giúp Hiểu Vi nên thành quen. Cậu ấy rất lười, tắm xong luôn để tóc ướt ngủ. Sáng mà lại khóc lóc than đau đầu với em, nên em đành phải giúp cậu ấy. Hàn Doanh có chút không vui, nói, Hiểu Vi bị em chiều hư rồi, mai mốt không cho em ở chung với em ấy nữa. Em không ở đó thì ở đâu, em không có tiền thuê phòng riêng đâu. Cũng may mà có công ty hỗ trợ nhà, nếu không em với Hiểu Vi chắc dọn ra gầm cầu. Em tới đây ở với chị là được, dù sao giường cũng rất rộng, em không lo phải ngủ ngoài sofa. An Yên mặt lại đỏ, cô phát hiện ra Hàn Tổng nhà cô sẽ luôn luôn nói ra một vài câu nói khiến người nghe không kịp chuẩn bị tâm lý. Cô âm thầm ghi nhớ sau này nếu có đi ăn cùng Hàn Tổng, tốt nhất là không nên nói gì lúc đang ăn, nếu không có ngày bị chị ấy làm cho chết nghẹn. Tóc sau khi được thổi khô, Hàn Doanh liền cầm máy sấy đi cất, rồi nói, muộn rồi, đi ngủ thôi, cũng may ngày mai là ngày nghỉ rồi, không thì làm sao đi làm được. An Yên nghe vậy cũng không nói gì, ý tứ lúc nãy của Hàn Doanh cô cũng hiểu là chị ấy và cô sẽ ngủ chung một giường, nên cô có chút ngại ngùng. Thực ra An Yên không hề suy nghĩ đen tối gì cả, ai mà không hồi hộp khi lần đầu ngủ chung giường với một người mà bản thân mình luôn yêu thích và ngưỡng mộ chứ. Hàn Doanh tắt đèn sáng rồi lại mở đèn ngủ, cô thấy An Yên vẫn chưa chịu nằm xuống thì liền nói, sao còn không nằm xuống đi, em định không ngủ sao? An Yên nghe vậy liền vội vàng nằm xuống, nhưng mà chăn cũng là chăn chung, nên khi Hàn Doanh vừa chui vào chăn, An Yên lại thấy căng thẳng. Nhiệt độ điều hòa hơi thấp nên khi Hàn Doanh nhấc chăn lên, không khí lạnh theo đó lùa vào khiến An Yên có chút trùng mình. Hàn Doanh thấy An Yên nằm sát ở mép giường mà tư thế còn là nằm nghiêng cứng ngắc, cô liền có chút buồn cười mà nói. Giường rất rộng, nên em nằm vào trong đây một chút đi, nếu không khi ngủ rớt xuống đất khi nào thì không biết. An Yên nghe vậy cũng khẽ nhích người vào, nhưng quả thật đúng là chỉ nhích vào một chút. Hàn Doanh chỉ đặt bất đắc dĩ duỗi tay ôm lấy eo của An Yên, kéo mạnh em ấy vào trong. An Yên có chút giật mình kêu lên một tiếng, Hàn Doanh lại nói, đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm gì quá phận đâu. Tôi không phải quỷ háo sắc đối khác lâu năm. Nhiệt khí từ Hàn Doanh phả vào bên tai An Yên khiến cô có chút nhột, khuôn mặt trong bóng tối lại càng đỏ. An Yên không lên tiếng, Hàn Doanh cũng im lặng. Khi mà An Yên tưởng Hàn Doanh đã ngủ, cô lại nghe chị ấy nói, Tiểu Yên à, em ngủ chưa? Em chưa, chị cũng chưa ngủ à. Không cảm thấy buồn ngủ, dù sao mai cũng có thể ngủ cả ngày, nên giờ không ngủ thì không ngủ đi. Mai chị không về nhà sao? Nhà chị ở gần đây mà. Ngày mốt hoặc ngày 30 mới về. Tiểu Yên à, ngày mai em cùng tôi đi thăm chị ấy được không? Được, em sẽ đi cùng chị. Chị ấy chắc sẽ rất ngạc nhiên khi gặp em. Có lẽ chị ấy cũng không tin được rằng sẽ có người giống chị ấy đến vậy. Hàn Tổng, chị có thể trả lời em thành thật không? Có phải vì em giống chị ấy nên chị mới thích em? Hàn Doanh khẽ siết chặt vòng tay đang ôm An Yên. Im lặng một lúc sau mới lên tiếng. Chị không muốn lừa em, quả thật nguyên nhân đầu tiên khiến chị để ý đến em chính là vì em quá giống chị ấy. Lần đầu tiên khi xem hồ sơ thực tập sinh của em, chị đã kinh hoảng, chị cứ tưởng mình nhìn nhầm. Sau đó chị phải chứng định rất nhiều lần để gặp em trực tiếp. Chị không biết em có ấn tượng gì về chị khi lần đầu gặp mặt đó. Còn chị khi đó trong lòng rất kích động, toàn thân cũng phát run lên, mồ hôi tay đều chảy ra. Nhưng đã quen ẩn nhẫn nên có lẽ không ai biết. Lần đầu thấy em, chị đã từng chắc chắn em là chị ấy. Cho nên chị đã giữ em lại bên cạnh mình, chị muốn mỗi ngày được nhìn thấy em. Có lẽ em không biết chị vẫn luôn lén lút nhìn em. Mỗi khi đi qua phòng thư ký đều phải nhìn. Chị cũng hay kiếm cớ gọi em vào phòng làm việc, bắt em làm này nọ cũng vì muốn ở cạnh bên em nhiều hơn. Nhưng càng về sau chỉ càng nhận ra em không phải chị ấy. Cho dù vẻ bề ngoài hai người giống nhau nhiều bao nhiêu đi nữa thì nội tâm cũng sẽ không giống. Sau đó chị lại bắt đầu nhìn nhận em từ những góc cạnh của em mà không phải lấy góc cạnh chị ấy áp đặt lên em. Dần dần chị nhận ra thật sự chị đã thích em chứ không chỉ vì em giống chị ấy. Chị luôn để trên bàn làm việc của mình một tấm hình của chị ấy, nhưng từ khi có em chị đã cất nó đi. Chị không muốn em nhìn thấy rồi lại nghĩ vì em giống chị ấy nên mới quan tâm em. Đó là lý do vì sao lâu như vậy chị mới dám nói với em chị yêu em. Chị đã tự kiểm điểm bản thân cả trăm lần để có thể biết chắc rằng người bản thân mình yêu thương là ai. Chị không muốn vì sự sai lầm của mình mà người mình yêu thương sẽ khổ sở. Hãy tin tưởng chị có được không? An Yên nghe Hàn Doanh nói vậy thì rất cảm động. Cô hiểu được nội tâm chị ấy dày dứt và đấu tranh thế nào để không khiến cô tổn thương. Một người tài giỏi lại thâm tình như vậy, cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được tình yêu của chị ấy. An Yên liền quay sang đối mặt với Hàn Doanh rồi nói. Doanh, em tin chị. Cảm ơn em, Tiểu Yên. Chị rất thích khi em gọi như vậy. Doanh, em thương chị. Chương 20. Gần 4 giờ sáng mới ngủ, cả hai ngủ tới tận 12 giờ trưa, sau đó vì đói bụng nên mới chịu bò dậy. Hàn Doanh không biết nấu ăn, An Yên lại không tìm được nguyên liệu gì trong nhà Hàn Doanh để nấu, nên cả hai đều phải thay đồ rồi đi ra ngoài ăn. Những ngày cận Tết ở các thành phố vốn náo nhiệt này lại trở nên vắng vẻ, đường xá cũng bớt kẹt xe, các quán xá thưa thớt khách. Nhiều người hay nói Sài Gòn là nơi ở trọ là thế, bởi có người từ khắp nơi đến đây, học hành rồi lập nghiệp nhưng họ lại sẽ trở về với gia đình, nguồn cội vào những ngày lễ Tết xung vầy. Sài Gòn chỉ là nơi ở tạm bợ mà thôi. Vào một nhà hàng món Tây kêu hai món xuất mì Ý, cả hai đã đói đến hoa mắt nên ăn rất ngon lành. Sau khi ăn xong, An Yên mới thỏa mãn thở dài rồi nói. Giờ mới biết là mình còn sống. Em làm như bị bỏ đói cả 10 năm rồi ấy. Ngày đầu tiên ở cùng chị đã để em bị đói như thế, chị thật sự cảm thấy có lỗi. An Yên nghe vậy liền xấu hổ không dám nhìn Hàn Doanh nữa, quên mất chị ấy đang ở đây. Không biết từ lúc nào cô lại đã quen với cái khí tức lạnh lùng của Hàn Doanh và dung hòa nó vào cuộc sống của mình. Ngày xưa khi ở trước mặt chị ấy thì luôn thấy căng thẳng, giờ lại thấy rất gần gũi, ấm áp. Rời khỏi nhà hàng, Hàn Doanh liền lái xe ghé qua siêu thị, vốn nghĩ không mua thực phẩm về nhà nhưng hiện tại cô muốn giữ An Yên bên mình thì không thể cứ ăn bên ngoài được. Cô tuy không biết nấu ăn như em ấy biết. Hai người ở nhà ăn bữa ăn gia đình do chính tay người mình yêu thương làm ra, tất nhiên là ngon hơn ra nhà hàng rồi. Mua một vòng là một xe lớn, An Yên cũng cảm thấy choáng váng vì Hàn Doanh gặp gì cũng mua, cô đành phải đi theo bỏ bớt lại những thứ không cần thiết. Cũng may Hàn Doanh có ô tô, nếu không đi xe buýt hay đi bộ như cô bình thường mà mang theo bao đó, chắc chỉ có ngất thôi. Sau khi đi siêu thị, Hàn Doanh lại lái xe đưa An Yên về nhà của em ấy và Hiểu Vi. Cả hai vào nhà An Yên, ban đầu An Yên có chút ngại ngùng vì phòng của mình quá nhỏ, nhưng cô thấy Hàn Doanh cũng không tỏ thái độ gì nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Hàn Doanh đánh giá căn phòng một chút rồi nói. Tuy có hơi nhỏ, nhưng cũng rất sạch sẽ gọn gàng. Như thế này là tốt lắm rồi, phòng tụi em đi xem bên ngoài giá rất cao, mà còn không bằng thế này đâu. Nói thế công ty của chị, chế độ dành cho nhân viên rất tốt, phải không? Vâng, rất tốt. Cũng bởi vì có hỗ trợ, nên em và Hiểu Phi thề phải làm nhân viên chính thức bằng mọi giá. Thì ra mục tiêu lớn nhất là vì có nhà ở sao? Thực ra cũng có một phần thôi. Phần quan trọng là vì tụi em rất muốn có cơ hội được cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của công ty. Em cũng biết nịnh giám đốc đấy. An Yên không dám tiếp tục nói gì nữa, một lát sau Hàn Doanh liền nói. Năm nay em không về quê ăn Tết cùng gia đình, nên hãy qua nhà chị cùng chị đi. Qua Tết nếu muốn ở lại luôn, chị cũng không từ chối. Nhanh thu dọn ít quần áo thôi, đồ dùng khác ở nhà chị đều có. An Yên khẽ biểu môi thầm nghĩ, chị không phải đã tự quyết định từ lúc đi siêu thị rồi sao? Giờ còn nói như vậy, chỉ giỏi ăn hiếp người khác. Nghĩ là vậy nhưng An Yên cũng đâu dám nói gì, cô nghe lời mà đi dọn đồ. Tuy căn phòng nhỏ nhưng cũng có hai cái giường, Hàn Doanh theo An Yên vào trong. Trong lúc An Yên gấp đồ bỏ vào ba lô thì Hàn Doanh nhìn một lượt trong phòng. Phòng cũng không trang trí cầu kỳ như phòng nhiều cô gái khác. Trên chiếc tủ ngăn giữa hai giường có một khung ảnh chụp chung của An Yên và Hiểu Vi. Có thể thấy tình bạn hai cô gái rất thân thiết. Có một kệ sách nhỏ trong phòng, trên kệ sách có vài quyển sách về kinh tế, còn có cả một album hình. Hàn Doanh đứng lên đi lại kệ sách cầm cuốn album rồi nói. Chị có thể xem được không? An Yên chỉ khẽ gật đầu, cô cũng không có bí mật gì để mà giấu cả. Album là hình chụp khi cô còn học đại học, hình kỷ yếu với bạn bè và thầy cô. Hàn Doanh xem xong lại hỏi. Không có hình em khi nhỏ sao? Em khi bé rất ít chụp hình, cũng có vài cái nhưng đều để ở quê. Tiếc thật, chị muốn xem hình em khi còn bé. Sau này có dịp về quê, em sẽ cho chị xem. Câu nói có thể chỉ là thuận miệng nhưng lại chứa được nhiều ý nghĩa. Hàn Doanh nghe vậy liền thấy ấm áp trong lòng. Em ấy nói như vậy có nghĩa em ấy đã xác định sẽ cùng với cô, không phải là tạm bợ mà là nghiêm túc. Bởi vì nếu nghiêm túc mới có thể từ trong ý nghĩ đã định sẽ đưa cô về nhà em ấy. An Yên lại không suy nghĩ nhiều như Hàn Doanh. Cô không thấy Hàn Doanh nói gì liền quay sang nhìn chị ấy rồi hỏi. Chị sao vậy? Không có gì. Chị đang nghĩ em ở đại học. Dường như có rất nhiều người theo đuổi. Trong hình chụp nếu nhìn kỹ sẽ thấy xung quanh có nhiều ánh mắt hướng về phía em. An Yên có chút không tin nên cũng đi lại cầm album lên xem, quả đúng như Hàn Doanh nói, thế nhưng trước giờ cô lại chưa bao giờ để ý. Cô liền hướng Hàn Doanh rồi nói. Doanh, chị thật giỏi, em còn không hề biết. Cái này còn phụ thuộc vào trí thông minh, khả năng quan sát và sự nhạy bén của mỗi người. An Yên một lần nữa câm lặng, được rồi, cũng quen rồi nên không còn thấy tổn thương nữa. Hàn tổng nhà cô là nữ vương tự luyến, kệ chị ấy đi. Gấp đồ xong cũng chả có bao nhiêu, Hàn Doanh vẫn dành sách túi giúp, nên An Yên đành mặc kệ. Hai người ngồi vào xe, Hàn Doanh lại nói. Chúng ta đi Nghĩa Trang thăm chị ấy nha. An Yên cũng khẽ gật đầu, trong xe cả hai không nói chuyện, nhưng bầu không khí cũng không phải là nặng nề hay khó chịu. Chỉ là hai người cũng không phải người nói nhiều, nên sự im lặng đó thực ra rất ăn ý và dễ chịu.